Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 180, tôi thích cô, góc truyện audio.com. Chi Vũ, hiện tại là lúc nào rồi, tôi đã ngủ bao lâu? Trên giường, Lý Què từ từ tỉnh giấc, mở to mắt nhìn một lúc lâu, mới nhớ ra hoàn cảnh của mình. Vừa quay đầu liền thấy Chi Vũ đang đứng một bên, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, trời đã sáng, ngài muốn rời giường sao? Nghe thấy lời của cô, Chi Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, hấp tấp cung kính nói. Hôm nay thái độ của nàng không hề tùy ý nữa, cung kính nhân rất nhiều. Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy, khó trách tinh thần tốt lên, cảm thấy rất mỹ mãn. Cô cười cười, sau đó ngồi dậy, đứng lên, thầm nghĩ ăn qua loa gì đó rồi lại đi khám phá hoàng cung thần bí này. Chi Vũ nhanh chóng giúp cô mặc y phục, sau đó lại hầu hạ cô rửa mặt, đợi đến khi hai người đi ra, trên bàn đã bày đủ loại điểm tâm, hoa quả, nước trà, canh, hương khí lượn lờ quanh phòng. Tiểu thư, dùng điểm tâm ạ. Sau khi đỡ Lý Quả ngồi xuống, Chi Vũ vội vàng múc canh, gắp điểm tâm, cẩn thận hầu hạ cô. Lý Quả ăn khá nhiều, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, đã được ăn ngon, thì cô sẽ không nhăn nhó, muốn ăn liền ăn, không hề cố kỵ. Mọi người vừa thấy tướng ăn của cô, nhất thời đều câm nín, bởi vì chưa từng gặp qua vị phi tử nào ăn uống giống tiểu thư vậy. Ai ai mà không lịch sự, nhã nhặn hơn nữa chỉ toàn nếm thử một chút cố giữ gìn dáng người xinh đẹp. Nhưng vị tiểu thư này lại khác biệt, ăn to uống nước giống như kiếp trước đói ăn vậy. Ngon lắm, Chi Vũ, mấy món này của các người thật hết chỗ chê, là những món ngon nhất tôi từng được ăn. Cô vừa ăn còn không quên khen ngợi, lại còn vừa ăn vừa nói, càng không có chút hình tượng thục nữ nào cả. Đương nhiên là ngon rồi, đây là vương cố ý dặn đầu bếp tốt nhất trong cung làm ra, phục vụ riêng cho tiểu thư, có thể thấy được vương đối với tiểu thư không phải tốt bình thường, đặc biệt bình thường. Chi Vũ thầm nghĩ, rồi nói. Tiểu thư thích ăn thì hãy ăn nhiều một chút, về sau mỗi ngày đều làm cho tiểu thư món ngon nhất. Chi Vũ đúng là quá tốt, tôi thích cô. Thật sự là ăn đến mờ cờ trong bụng, miệng cũng ngọt không kém, cô vui vẻ nói với nàng. Thích nàng, Chi Vũ bị hù chết rồi, tiểu thư không thích vương, mà lại thích nàng. Đây là tình huống gì vậy? Đây là ý tứ gì thế? Lòng nàng đập loạn, sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi. Khách trương.